văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phúc Thị Lang qua đời, lão hoàng đế và thượng thư đương nhiên sẽ sắp xếp người khác vào vị trí binh bộ thị lang sau một hồi bàn bạc, liền hạ lệnh điều hộ bộ tả thị lang Phan Đình Thịnh sang binh bộ, lấp vào chỗ trống của binh bộ tả thị lang sau đó lại để binh bộ hữu thị lang Thôi Ngạn Trinh sang hộ bộ nhậm chức tả thị lang. Đúng là một màn hoán đổi vị trí trái phải, chuyện điều chuyển qua lại giữa lục bộ vốn là lẽ thường tình. Cũng là để tránh việc quan viên ở cùng một bộ quá lâu, quyền lực trở nên quá lớn. Tiếp đó, lại theo nguyên tắc chỗ nào trống thì bổ nhiệm vào chỗ đó, thăng đại lý tự thiếu khanh Trương Tuyên. Chính là vị cùng tiểu thiếp thứ 8 làm sập cả sàn gác. Lên làm binh bộ hữu thị lang, thăng giám sát ngự sử Ngụy Nhiệm, người có con trai lấy được tông thất nữ nhờ ưu điểm răng chắc khỏe. Lên làm hộ bộ hữu thị lang, còn về vị trí đại lý tự thiếu khanh, sau khi lại bộ thẩm tra và sát hạch, đã xác nhận điều vị quan địa phương. Sơn Đông để học thiêm sự Chu Bạch Lộc vào Trung ương, đợi sau này khi các vị thượng thư được thăng lên thừa tướng, một loạt chức vị trống sẽ xuất hiện, lại có thêm quan viên được thăng tiến. Nhưng những chuyện này đều chẳng liên quan gì đến Hứa Yên Mìu. Hắn ra chợ mua liền 3 cân kẹo lạc vừng mang về nhà, sao đột nhiên nổi giận thế nhỉ? Thảo nào tiền quân đô đốc thiêm sự kia nói lão hoàng đế tính tình thất thường. Tiền quân đô đốc thiêm sự sống may sau nhà Hứa Yên Mìu nghe vậy liền trợn tròn mắt. Bên cạnh Hứa Yên Mìu, thế mà lại có Cẩm Y về. Ông ta vội vàng đứng dậy, định bụng phải nhanh chóng vào cung pha trò hề rồi nhận lỗi trước khi Cẩm Y vệ kịp bẩm báo. Tiểu Bạch Trạch ơi, người hại khổ ta rồi. Hứa Yên Mìu lấy chìa khóa mở cửa, người đầu bếp đã nấu sẵn cơm nước, đậy vung om trong bếp lò. Một chiếc nồi lớn khác thì đựng nước nóng. Bên dưới củi lửa vẫn cháy liu riu, để tiện cho Hứa Yên Mìu vừa về đến nhà là có nước nóng dùng ngay. Trong nhà rất ấm áp, con sư miêu cuộn tròn thành cục trên chăn, lười biếng ngáy khò khò. Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa sổ giấy, rải xuống những vệt sáng đủ màu. Hứa Yên Mìu gọi, bé ngoan, mau lại đây, ta đi săn về rồi. Con thú bốn chân màu trắng kia liền dựng thẳng đuôi bước tới, dáng vẻ như đang đi trên thảm đỏ. Đến bên cạnh hắn, nó thân mật cọ vào chân hắn kêu. Meo meo, Hứa Yên Mìu trước đây từng đọc được vài kiến thức phổ thông, nghe nói mèo kêu như vậy là vì muốn người ta thấy nó đáng yêu. Lại đây, ta mang đồ ăn khuya cho ngươi đây. Mề gan gà vịt, meo meo, Hứa Yên Mìu đặt kẹo lên bàn, đoạn quay người kiên nhẫn luộc chín mề gan gà vịt, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ vào bát ăn của mèo. Hắn đang định bụng đi ăn kẹo thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ai đó, một ngày tốt lành bên ngoài vọng vào giọng của binh bộ thượng thư. Hứa lang, ta có chuyện cực kỳ khẩn cấp, muốn báo cho người biết, tiện mở cửa một chút được không? Hứa Yên Mìu chạy ra mở cửa, mời vào, ta không vào đâu, nói xong là ta đi ngay, giờ này nhà ta đang chuẩn bị bữa tối rồi. Đứng bên ngoài ngưỡng cửa, binh bộ thượng thư ngừng lại một chút rồi nói. Mà này, trước khi nói chuyện chính, Hứa lang, ngươi thật sự không định thuê một người gác cổng sao? Lần nào cũng phải tự mình ra mở cửa, ngày thường giao tế qua lại cũng bất tiện. Hứa Yên Mìu lắc đầu, thuê người gác cổng thì ta không có chỗ cho người đó ở, ta còn muốn một mình hưởng thụ căn nhà lớn này cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chuyện giao tế qua lại, dù sao ta cũng không mấy mặn mà. Bình bộ thượng thư cũng không khuyên thêm gì, chỉ đề nghị. Hoặc là ngươi gắn một cái hộp có khóa, có khe nhỏ trên tường ấy. Sau này nhà nào muốn gửi thiệp mời, hoặc có việc cần hẹn ngươi, lỡ như ngươi không có nhà, thì người ta còn có thể bỏ vào trong hộp. Mà các sĩ tử các khoa thi trước đây, hay những học trò khác muốn thể hiện bản thân với ngươi để mong được ngươi ưu ái, giành được suất tiến cử của ngươi, thì cũng tiện để bỏ thư vào. Cách chương.